Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. 197. Mặt nạ, nhưng mà nàng cũng chỉ là ngắn ngủi mà khóc vài tiếng. Liền khôi phục phía trước kia si ngốc bộ dáng. Phảng phất bài trừ vài giọt nước mắt đã là Dương Đại Nữ cực hạn. Sao lại thế này? Tào Thiến nhìn Dương Đại Nữ mặt, trong lòng không khỏi tràn ngập bi thương. Thình Diệp thấp giọng nói, ta đang xem đến Tào nãi nãi lưu lại lời nói sao? Trong lòng liền sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, người có hay không cảm thấy? Thôn này cùng chúng ta tham dự khiêu chiến vận mệnh trò chơi rất giống. Tào Thiến cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật phát hiện rất nhiều tương tự chỗ. Tạm thời không đề cập tới khiêu chiến vận mệnh trò chơi siêu tự nhiên năng lực cùng rất nhiều quy tắc, chỉ xem mặt ngoài manh mối, liền sẽ phát hiện thôn này thôn dân cùng người chơi là nhất trí. Đồng dạng đều là không thể hiểu được bị kéo đến một cái quy tắc cổ quái không gian chung. Không có cho đại gia phản kháng cơ hội, cũng không cho bất luận cái gì giải thích, tinh thần cùng thân thể bị khống chế, vô pháp tự do sinh hoạt. Có đối lập hai cái trận doanh ở hai cổ bất đồng lực lượng chi phối hạ không ngừng tranh đấu. Các thôn dân ở Sơn Thần chúc phúc hạ có được kỳ diệu lực lượng. Lại không cách nào ở chân chính thế giới sử dụng. Tào Thiên nói, là có chút tương tự, nhưng cũng có bất đồng địa phương. Thôn này thoạt nhìn càng thêm đơn sơ, cũng càng thêm hoang đường. Hình Diệp gật gật đầu. Hắn kết quả Dương Đại Nữ trên tay mặt nạ, nhẹ giọng hỏi. Muốn ta mang lên cái này mặt nạ sao? Dương Đại Nữ mộc ngơ ngác gật đầu. Nàng tựa hồ còn có một chút ý thức. Hình Diệp liền vẽ một cái thôi miên, mã QR. Hy vọng có thể hỏi ra một chút manh mối. Thôi miên, mã QR sử dụng sao? Dương Đại Nữ đôi mắt ngược lại sáng một ít. Hình Diệp hỏi, này ba năm ngươi đã trải qua cái gì? Dương Đại Nữ nghĩ nghĩ. Chậm rãi mở miệng nói. Không, nhớ, đến, nàng nói chuyện rất chậm, lắp bắp, như là hồi lâu không nói gì giống nhau. Hình Diệp lại hỏi, còn nhớ rõ chính mình là như thế nào trở thành Sơn Thần sao? Dương Đại Nữ chậm rãi lắc đầu, nàng nói, Sơn Thần tế, té xỉu, tỉnh lại, liền thấy ngươi. Hình Diệp minh bạch Dương Đại Nữ ý tứ. Nàng đang nói Sơn Thần tế thời điểm té xỉu. Tỉnh lại sau liền thấy Hình Diệp đám người, nàng này ba năm là không có bất luận cái gì ý thức. Hình Diệp cầm mặt nạ nói, đây là thứ gì? Dương Đại Nữ méo mó đầu, không biết, cho ngươi, mang lên, từ nàng trong miệng cũng hỏi không ra cái gì. Nàng chỉ nghĩ cấp Hình Diệp mang lên mặt nạ. Hình Diệp nhìn mặt nạ cười khổ hạ, xem ra chỉ có mang lên mặt nạ mới có thể biết đã xảy ra cái gì. Tào Thiến nhíu mày nói, ta có loại cảm giác, mang lên mặt nạ ngươi liền rốt cuộc hồi không đến thế giới hiện thực. Cái kia mặt nạ thượng nhất định có thứ gì, có thể khống chế người tư duy, làm người trở thành cái gọi là Sơn Thần. Này ba năm Dương Đại Nữ không có ý thức, liền tính mang lên, người cũng chưa chắc biết chính mình đang làm cái gì. Ta biết. Hình Diệp gật gật đầu nói, chính là thế giới này tiến hành đến nước này, không mang mặt nạ là không được, có chút hiểm cần thiết mạo một lần. Kỳ thật Hình Diệp có thể không mang mặt nạ, hắn chỉ cần giết bên ngoài người giấy cùng hộ vệ đội, liền có thể dẫn dắt tế phẩm đội thông quan, không cần để ý tới Sơn Thần thôn tương lai, cũng không cần phải xen vào hộ vệ đội người sau khi chết có không trở lại thế giới hiện thực. Thắng lợi là đủ rồi. Chính là đối với Hình Diệp mà nói, như vậy là không đủ, hắn yêu cầu chiến thắng chính là hệ thống, muốn đem thôn này từ Sơn Thần khống chế chung giải cứu ra tới. Làm còn dư lại các thôn dân, có thể tồn tại rời đi thôn, nhìn đến bên ngoài thế giới, vì chiến thắng hệ thống, cái này mặt nạ cần thiết mang, đương nhiên, không thể tùy tiện liền mang lên mặt nạ, yêu cầu một cái cường hữu lực ngoại viện. Hình Diệp lấy ra tiểu gương, đối Lục Minh Trạch nói, chuẩn bị tốt cùng ta cùng nhau khiêu chiến cái này cửa ải khó khăn sao? Trong gương người dùng sức gật gật đầu, đem ta vận khí tất cả đều phân cho ngươi, người nhất định có thể chiến thắng hệ thống, Hình Diệp chọc chọc Lục Minh Trạch mặt nói. Kế tiếp liền làm ơn ngươi, dứt lời hắn vì chính mình cùng Lục Minh Trạch thi triển một cái cộng. Tình, mã QR sau, đem mặt nạ mang ở trên mặt, Hình Diệp mang lên mặt nạ nháy mắt, Dương Đại Nữ trên người màu đen áo choàng bỗng nhiên bay lên tới khoác đến Hình Diệp trên người. Lúc này Tào Thiến mới nhìn đến áo choàng hạ Dương Đại Nữ là bộ dáng gì. Căn bản không có cái gọi là phía dưới, áo đen hạ là trống không, áo choàng rời đi sau, Dương Đại Nữ đầu liền rớt đi xuống. Tào Thiến duỗi tay đem đầu ôm vào trong ngực, Dương Đại Nữ đôi mắt là mở to, thẳng đến giờ khắc này nàng giống như mới khôi phục ý thức. Thấy Tào Thiến mặt sau nhẹ giọng nói, là hắc hắc a, người không có mặt nạ, kia cuối cùng mang lên mặt nạ người là ai? Tào Thiến sờ sờ nàng đầu, phát hiện Dương Đại Nữ đầu căn bản không phải huyết nhục làm thành, mà là cùng người giấy tương đồng tài liệu. Tào Thiến trong lòng minh bạch cái gì, nước mắt không tự giác mà chảy xuống dưới, là Dương Tiểu Mao. Dương Đại Nữ biểu tình trở nên đặc biệt bi thương. Nàng thấp giọng nói, là Tiểu Mao a, chúng ta người một nhà, tất cả ở chỗ này, nàng tựa hồ là muốn khóc. Chính là thân là người giấy liền thân thể đều không có nàng, đã vô pháp rơi lệ. Tào Thiến ôm lấy nàng đầu, nghe được Dương Đại Nữ nói. Năm nay Sơn Thần Thảo Trường ra tới sao? Tào Thiến gật gật đầu. Bên ngoài nửa cái sơn đều là Sơn Thần Thảo, Dương Đại Nữ nói nhỏ nói. Là báo ứng a, là Sơn Thần Thôn báo ứng. Mang ta đi ra ngoài nhìn xem Sơn Thần Thảo đi. Tào Thiến đem Dương Đại Nữ đầu bế lên tới. Đi đến bên ngoài, thấy hộ vệ đội người chưa từ bỏ ý định, còn muốn dùng kỹ năng ban đầu công kích Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích dùng mã QR cùng bọn họ chu toàn. Thấy Tào Thiến ra tới sắc mặt vui vẻ mà nói, người rốt cuộc ra tới. Đại lão đâu, là đã giải quyết rớt Sơn Thần sao? Lúc này Thường lại tử chính bắt lấy Nghiêm Hòa Bích chân. Tính toán đem hắn từ đỉnh núi ném xuống. Tào Thiến một chân đá văng ra Thường lại tử, đem Dương Đại Nữ đầu đặt ở sinh trưởng tươi tốt Sơn Thần Thảo chung. Dương Đại Nữ, thôn trưởng nhìn đến Dương Đại Nữ sau kinh hãi nói, người như thế nào còn sống? Người đầu, là biến thành người giấy sao? Sơn Thần không có ăn luôn ngươi, mà là đem ngươi biến thành người giấy. Căn bản không có Sơn Thần, Dương Đại Nữ lẳng lặng mà nhìn thôn trưởng nói. Chỉ có tội, dứt lời nàng an tĩnh nhắm mắt lại. Một trận gió thổi tới, Dương Đại Nữ đầu bỗng nhiên liền tan. Trở thành một mạt cho bụi, tiêu tán ở Sơn Thần Thảo chung. Sao lại thế này? Nghiêm Hòa Bích hỏi, đại lão như thế nào còn không có ra tới? Còn có những người khác đâu? Đều ở trong sơn động sao? Tào Thiến nói, Dương Tiểu Mao mang lên mặt nạ, trở thành tân Sơn Thần. Năm nay Sơn Thần Tế đã hoàn thành, trong sơn động người hẳn là quá một lát liền có thể đã tỉnh cái gì? Nghiêm Hòa Bích thanh âm đều phát run, hắn như thế nào sẽ trở thành Sơn Thần đâu? Tại sao lại như vậy? Dứt lời hắn cất bước vọt vào trong sơn động, chỉ thấy một cái dáng người thấp bé người đeo mặt nạ đang ở nỗ lực đem Tiền Đại Nữ kéo rời núi động. Nghiêm Hòa Bích nhìn đến hắn vóc dáng tâm lý buông lòng. Tiến lên giúp hắn đem Tiền Đại Nữ chờ ba cái tế phẩm hài tử khiêng rời núi động. Tiền Đại Nữ đám người vừa thấy đến ánh mặt trời liền tỉnh táo lại. Nàng vừa mở mắt liền thấy Tào Hắc Hắc kia dưới ánh mặt trời mặt đen. Duỗi tay ôm lấy Tào Thiến nói, lập tức liền ngất đi rồi. Làm ta sợ muốn chết, không phát sinh chuyện gì đi. Không có việc gì, Tào Thiến ôm lấy Tiền Đại Nữ. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm cái kia người đeo mặt nạ không bỏ. Không biết hắn có hay không sự, người đeo mặt nạ đi đến thôn trưởng trước mặt hỏi. Ta hỏi ngươi, 50 năm trước mất tích đứa bé kia, thật là trở thành Sơn Thần tế phẩm sao? Chuyện này, ngươi rõ ràng sao? Hắn thanh âm lại không phải Dương Tiểu Mao đồng âm, mà là một người tuổi trẻ nam tử thanh âm. Phát ra tiếng chỗ còn không phải dây thanh, mà là ngực, không phải Hình Diệp đang nói chuyện, mà là Tiểu Gương. cảm kích ba người lập tức nghĩ vậy sự kiện. Thôn trưởng nghe được người đeo mặt nạ nói sắc mặt biến đổi. Hắn cúi đầu không có trả lời. Người đeo mặt nạ tiếp tục nói. Người ở Tào gia phiên tới phiên đi. Thật là tìm Tào nãi nãi lưu lại về bên ngoài thôn miêu tả sao? Còn có Tào hắc hắc cha mẹ có phải hay không ngươi hại chết? 50 năm trước lần đầu tiên Sơn Thần Tế đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thôn trưởng không nói lời nào. Người đeo mặt nạ lại chỉ vào chính mình mặt nạ nói. Vì cái gì tế phẩm chỉ có thể là hai từ, cái này mặt nạ cũng chỉ có hai từ mới có thể mang lên. Người năm đó thôn trưởng phụ thân, chẳng lẽ không biết đã xảy ra cái gì sao? Trừ thôn trưởng ngoại người giấy đều vẻ mặt mạc danh mà nhìn người đeo mặt nạ. Các người chơi cũng chờ đợi hắn vạch trần chân tướng. Người đeo mặt nạ nhìn về phía Tào Thiến nói. 50 năm trước cái kia tai nạn, trong thôn Tào gia hài tử sau khi mất tích, trên núi đầy khắp núi đồi mà trường ra sơn thần thảo. Các thôn dân dựa vào sơn thần thảo sống sót, từ đây có sơn thần tế. Sơn thần thôn người đối ngoại đều là nói như vậy. Trên thực tế chân tướng lại là, Tào gia là sơn thần thôn người ngoài. Bọn họ không biết trong thôn có loại ngu muội truyền thống hiến tế truyền thống. Nói chỉ cần đem một cái hài tử liền cốt mang ra hiến cho sơn thần. Sơn thần liền sẽ đại phát từ bi, làm trong thôn người vượt qua tai nạn mơ siêu vì thế ngay lúc đó thôn trưởng tổ chức trong thôn vài người, đem cái kia không hiểu rõ hài tử lừa lên núi, Tào gia hài tử huyết vẩy đầy toàn bộ đỉnh núi. Hắn mặt nạ cũng rơi xuống ở trong sơn động, ngày hôm sau toàn bộ trên núi mọc đầy sơn thần thảo. Trong thôn người dựa loại này thảo vượt qua tai nạn, nhưng là bọn họ không biết, từ kia một khắc bắt đầu, cái này mất đi lương tâm thôn, từ đây bị ngăn cách tại thế giới ở ngoài, trở thành một cái vô tội hài tử món đồ chơi phòng. Hắn hận các ngươi, như vậy có sơn thần tế. Có một cái lại một cái hài tử làm thay thế phơm mơ siêu chỉ cần là ăn sơn thần thảo người. Liền sẽ trở thành sơn thần món đồ chơi hoa hoa. Chịu hắn khống chế, bồi hắn ở trong thôn chơi. Hắn cũng hận người giấy. Lúc ban đầu người giấy là không có trở thành tế phẩm may mắn hài tử. Hắn hy vọng này đó hài tử tới bồi chính mình. Vì thế khống chế những cái đó thi thể tới giết chết người giấy. Hắn trước nay không nghĩ tới làm sơn thần thôn mạng sống. Hắn chỉ nghĩ chơi, chơi đến cuối cùng, thôn này đem một cái người sống cũng không có, người đeo mặt nạ duỗi tay điểm điểm chính mình mặt. Nạ, hết thảy hận ý, tất cả tại cái này nhiễm huyết mặt nạ thượng. Tác giả có lời muốn nói, ta này chương viết thật sự gian nan, vốn dĩ tưởng viết đói khát tai năm đổi con cho nhau ăn. Nhưng là, hài hòa thế giới bảo bình an, vẫn là đem nồi đẩy cho phong kiến mê tín đi, tiếp theo càng chúng ta 12 điểm trước thấy. Mô a, du ba, du, tương đương yên tâm, hôm nay nếu 6 quý phi viết không xong thế giới này. Ta liền 7 quý phi 8 quý phi 9 quý phi cùng vạn quý nhân. Vạn quý phi bởi vì đòi lấy vô độ, chậm đem nàng biếm lãnh cung, hàng vì quý nhân, hết chương.